Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3262, chương 3241. Xuất giá, tìm người, Mạc Thanh Vân cũng không che che lấp lấp, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Mạc Thanh Vân trả lời, để cuồng nhân thần vương rất là hiếu kỳ, lại nói, tiểu hữu, không biết ngươi muốn tìm người nào, nếu là dễ dàng, không ngại nói cho lão phu một tiếng, có lẽ lão phu có thể giúp đỡ một chút công việc. Không cần, chính ta tìm nàng là được, ngươi để cho người ta đừng đến phiền ta. Đối với cuồng nhân thần vương hảo ý, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, quay người hướng cuồng nhân thần tông nội bộ đi vào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ, cuồng nhân thần vương sắc mặt một trận xanh xám, nắm đấm không khỏi nắm lại. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối, một chút cũng bị cho hắn mặt mũi. Bất quá, cuồng nhân thần vương một phen cân nhắc về sau, vẫn là không có ngăn cản Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lai lịch quá thần bí, cho hắn uy hiếp cảm giác rất mạnh. Không rõ ràng Mạc Thanh Vân nội tình tình huống dưới, hắn không dám trêu chọc Mạc Thanh Vân, để tránh dẫn phát khó có thể thu thập hậu quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, cuồng nhân thần vương hướng sông đại gia cười ha ha, nói, chỉ là một trận hiểu lầm thôi, đại gia không cần để ý, hết thảy tùy ý. Gặp cuồng nhân thần vương nói như vậy, đại gia nhao nhao tản ra, không đi nghĩ Mạc Thanh Vân sự tình. Đợi tất cả mọi người tản ra, Độc Giao thần vương sắc mặt xanh xám, nhìn về phía bên người cuồng nhân thần vương, nói, cuồng nhân huynh, tiểu tử kia không rõ lai lịch, mặc cho hắn tại cuồng nhân thần vương bên trong đi lại, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nghe Độc Giao thần vương, cuồng nhân thần vương lắc đầu, nói, tiểu tử kia lai lịch bí ẩn, không có biết rõ ràng bối cảnh của hắn trước, vẫn là không dễ trêu chọc hắn. Lần này triệu tập đại gia trước, chính là cho ta chất nữ chọn lựa vị hôn phu, không thể bởi vậy hỏng chính sự. Gặp cuồng nhân thần vương nói như vậy, Độc Giao thần vương mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục nhiều hơn thuyết phục. Có thể thuyết phục cuồng nhân thần vương xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như nói bất động, hắn cũng không thể áp đặt miễn cưỡng, dẫn tới cuồng nhân thần vương đối với hắn bất mãn. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện, để cho mình đại ném mặt mũi, Độc Giao thần vương sắc mặt lạnh lùng, lẩm bẩm, tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ theo cuồng nhân thần tông rời đi, ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Nhìn xem Độc Giao thần vương biểu hiện, cuồng nhân thần vương đoán được ý nghĩ của hắn, nói, Lật huynh, tiểu tử kia thủ đoạn cường đại, lai lịch bí ẩn, chuyện này vẫn là như vậy được rồi, miễn cho bởi vậy chọc đại phiền toái. Nghe được cuồng nhân thần vương thuyết phục, Độc Giao thần vương sắc mặt một trận âm tình bất định, khóe miệng cắn răng, nói, đa tạ cuồng nhân huynh hảo ý, lão phu tự có phân tắc, ta đi xem một chút mấy người đệ tử thương thế. Độc Giao thần vương lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía đệ tử của hắn bay qua. Ai, nhìn thấy Độc Giao thần vương biểu hiện, cuồng nhân thần vương thở dài một tiếng lắc đầu. Hắn cùng Độc Giao thần vương tương giao nhiều năm, sao lại không biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Bất quá, hắn biết rõ Độc Giao thần vương tính cách, cũng không có đi nhiều hơn thuyết phục. Hy vọng Lật huynh không nên vọng động, tiến đến tìm tiểu tử kia phiền phức. Cuồng nhân thần vương tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, tiến đến chiêu mộ được tới khách nhân. Cuồng nhân thần tông một chỗ biệt viện, thoát khỏi cuồng nhân thần vương bọn người, cùng Khương Vân Tịch trao đổi một chút. Mạc Thanh Vân đến nơi này liền là Khương Vân Tịch tại cuồng nhân thần tông bên trong tạm thời đặt chân địa điểm. Mạc Thanh Vân lại tới đây. Hắn liền thấy Khương Tinh Phong đứng tại ngoài viện, một mặt cười nhạt nghênh đón hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Khương Tinh Phong chào đón, cười nói, Mạc công tử, một đoạn thời gian không thấy, người tu vi lại tiến hơn một bước, thật sự là thật đáng mừng. Đối với Khương Tinh Phong chúc mừng, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, may mắn thôi, tiền bối tu vi gần đoạn thời gian, cũng là đột nhiên tăng mạnh, xem ra tại Cuồng Nhân Thần Tông bên trong, tiền bối trôi qua tương đối dễ chịu a. Nghe Mạc Thanh Vân, Khương Tinh Phong thần sắc tối sầm lại, ánh mắt liếc qua trong tiểu viện, nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ gặp cái gì khó xử. Khương Tinh Phong cái này biểu hiện, rất nhanh liền để hắn che giấu, cười nói, Mạc tiểu hữu, tới trước bên trong ngồi, Vân Tịch ngay tại rửa mặt, rất thể liền ra tới gặp ngươi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đi theo Khương Tinh Phong sau lưng. Mạc Thanh Vân nhìn về phía hắn trong ánh mắt, hiện ra một vòng nghi hoặc, vừa rồi Khương Tinh Phong trên mặt biểu hiện, Mạc Thanh Vân thấy rất rõ ràng, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, chỉ là Khương Tinh Phong chưa hề nói, hắn cũng không có vội vã đến hỏi, nghĩ trước xem tình huống một chút lại nói. Tiến vào trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân phát hiện trong sân mang theo từng cái vui mừng đèn lồng, mắt nhìn dưới cảnh tượng này, tựa hồ tại đặt mua kết hôn đồng dạng. Tại Khương Tinh Phong chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân ở trong viện ngồi xuống, một mặt hiếu kỳ hỏi, tiền bối, xem trong sân bố trí, hẳn là Vân Tịch cô nương muốn xuất giá. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Khương Tinh Phong mặt lộ vẻ đắng chát, một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn thấy Khương Tinh Phong cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, biết rõ Khương Tinh Phong vì sao giận não, không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Vân Tịch hẳn là bị người ép buộc, gả cho một cái không thích người. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Khương Vân Tịch từ trong nhà đi ra, mặc dù hơi thi phấn trang điểm, để nàng xem ra càng thêm xinh đẹp động lòng người, lại khó có thể che giấu nàng tiêu tụy cùng sầu lo. Nhìn thấy ngồi ở trong viện Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch thu hồi thất lạc cùng không vui, hướng về phía Mạc Thanh Vân ngon ngọt cười, bước nhanh đến gần, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Khương Vân Tịch ánh mắt mang theo u oán, nói, Mạc công tử, ngươi lâu như vậy cũng không tới tìm chúng ta. Ta còn tưởng rằng, ngươi đem chúng ta quên mất, sẽ không tới tìm chúng ta. Nghe Khương Vân Tịch, Mạc Thanh Vân cười ha ha, nói, nửa đường gặp một ít chuyện, chậm trễ một đoạn thời gian. Khương Vân Tịch cũng không phải là của trách Mạc Thanh Vân. Gặp Mạc Thanh Vân giải thích như vậy, nàng tự lộ ra nụ cười hài lòng, nói như vậy, Lãnh Ma Cung phiền phức, hẳn là giải quyết, Mạc Thanh Vân gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Khương Tinh Phong biểu lộ bỗng nhiên ngưng trọng, nói, đúng rồi, chúng ta tại Đông Lai Đảo thời điểm, Ám Thuần huynh đệ biết được Quỷ Môn Thần Tôn truyền thừa xuất hiện, chuẩn bị dây vào đụng một cái vận khí, lúc ấy cùng chúng ta tách ra, không biết ngươi nhưng có tìm tới hắn. Mạc Thanh Vân gật đầu, nói, ta đã tìm tới Ám Thần, các ngươi không cần lo lắng, lần này trì hoãn một chút thời gian, cũng cùng tiếp ứng Ám Thần có quan hệ. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng, biết được Ám Thần không có nguy hiểm, Khương Tinh Phong hai người biểu hiện buông lỏng, cùng hai người bắt chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, nói, Khương cô nương, mới ta nghe tiền bối nói, người muốn xuất giá là chuyện gì đây, ta nhớ được ngươi khi đó nói. Các ngươi đi vào Cuồng Nhân Thần Tông bên trong, là thỉnh cầu ngươi gì xuất thủ, thay các ngươi chém chết cừu nhân phục quốc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Khương Vân Tịch thần sắc tối sầm lại, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện ra mãnh liệt bất đắc dĩ. Tại Khương Vân Tịch chuẩn bị lúc nói chuyện, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên đi vào trong sân, nói: "Vân Tịch, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nghe vậy, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sắc. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"